Ngôn ngữ có sức mạnh ghê gớm. Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ nào đó, bạn có nguy cơ trở thành những thứ bạn lặp lại. Ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Do đó, việc chọn ngôn ngữ nào để cho chính mình lặp lại mỗi ngày là điều vô cùng quan trọng. Hãy lặp lại 10 câu thần chú khẳng định này mỗi ngày để thay đổi cuộc đời của mình theo hướng tốt nhất. Câu thần chú đầu tiên: tôi quan trọng. Rất nhiều người trong chúng ta không cảm nhận được sự quan trọng của mình, không biết mình tuyệt vời như thế nào. Chúng ta không biết sức mạnh thực sự của mình. Do đó, việc lặp lại tôi quan trọng chính là cách để giúp bạn nhắc mình, nhận thức về mình và tiềm năng về khả năng của mình. Câu thần chú thứ hai: tôi yêu bản thân mình. Những câu thần chú khẳng định chỉ có thể hiệu quả nếu nó được xây dựng trên một lòng tin chắc chắn đi sau những gì bạn nói. Yêu bản thân bạn chính là sức mạnh, là nguồn gốc để làm những việc khác. Nếu bạn không tự yêu bản thân mình, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu bạn muốn yêu người khác, nếu bạn muốn giúp đỡ người khác, trước hết bạn phải yêu bản thân mình và có thể tự giúp mình trước đã. Câu thần chú thứ ba: tôi xứng đáng. Hãy lặp lại nó mỗi ngày để giúp bạn có thể thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực nhất. Đây là một nguyên lý của luật hấp dẫn. Nếu bạn luôn nghĩ bạn xứng đáng, bạn sẽ đưa ra những hành động tương xứng, và vũ trụ ngoài kia sẽ cho bạn những gì bạn xứng đáng. Câu thần chú thứ tư: tôi có giá trị, sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời của mình, và bạn có thể lặp lại nó ngay bây giờ. Khi bạn luôn tìm kiếm sự công nhận từ người khác, bạn muốn gây ấn tượng với người khác. Điều đó có nghĩa là bạn đang tìm kiếm giá trị của chính bản thân bạn thông qua người khác. Nếu bạn cứ lặp lại tôi có giá trị, đến một thời điểm nào đó bạn thực sự tin rằng mình có giá trị, nhu cầu tìm kiếm ở bên ngoài dần dần giảm bớt. Bạn biết mình có gì, bạn biết giá trị của mình. Câu khẳng định thứ năm thì vô cùng sâu sắc và có sức mạnh to lớn. Bạn nên lặp lại mỗi ngày để tự nhắc nhở bản thân: tôi có một mục đích vĩ đại. Động lực của rất nhiều chúng ta đó là đi tìm ý nghĩa thực sự trong cuộc sống, đi tìm mục đích sống của đời mình. Khi bạn nói tôi không biết làm gì với đời mình, vậy thì nhắc lại câu này: tôi có một mục đích vĩ đại. Và dần dần mục đích của bạn sẽ dần dần được hé lộ. Mục đích của tôi là giúp đỡ người khác mỗi ngày, giúp đỡ người khác tìm ra chính mình, giúp đỡ người khác vượt qua những lúc khó khăn tăm tối nhất, cho người khác nhiều giá trị nhất có thể. Và câu nói thứ sáu giúp bạn thay đổi cuộc đời của mình nếu cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày: tôi có một món quà để chia sẻ với thế giới. Nhiều người muốn biết làm sao để có một cuộc sống phong phú, làm sao để đi từ không có gì đến có một thứ gì đó. Và câu trả lời đó là chia sẻ. Không ai nghèo đi bằng cách chia sẻ cả. Việc bạn cho đi chứng tỏ một điều rằng bạn có điều gì đó. Nếu bạn không có, làm sao bạn có thể cho đi được? Nếu bạn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói này mỗi ngày: tôi có một món quà để chia sẻ với thế giới. Điều này tạo cho bạn một sự tự tin mỗi ngày một chút. Và đó là tiền đề để cuộc sống của bạn thay đổi một cách lớn lao. Câu nói thứ 7: tôi phát triển. Bạn thấy bạn không còn là bạn của 3 năm trước, 2 năm trước, 1 năm trước, 1 tháng trước, 1 tuần trước, thậm chí là ngày hôm qua. Mỗi ngày chúng ta thay đổi, chúng ta trở nên tốt hơn. Bạn phát triển mỗi ngày. Câu thần chú thứ 8: tôi đang học hỏi. Câu nói này nhắc bạn về công việc bạn phải làm mỗi ngày, đó là học hỏi và học hỏi. Bạn muốn phát triển thì bạn phải học mỗi ngày. Tôi đang học hỏi từ chính tôi học hỏi từ những thứ xung quanh tôi học hỏi từ người khác, tôi học về mọi thứ, tôi đang học hỏi, tôi yêu việc học. Đây là một câu khẳng định cực kỳ mạnh. Khi bạn nghĩ bạn biết mọi thứ, đó là lúc bạn dừng việc học của mình lại. Và đó cũng là một trong những việc tồi tệ nhất mà bạn đã từng làm. Câu nói thứ 9: tôi chấp nhận con người tôi. Nếu bạn chấp nhận mình, bạn không cần thế giới bên ngoài chấp nhận bạn. Rất nhiều lần chúng ta không chấp nhận chính mình. Do đó chúng ta cần mọi người chấp nhận mình, cần thế giới bên ngoài chấp nhận mình. Làm ơn hãy thích tôi, hãy quan tâm tới tôi, hãy chú ý tới tôi. Nếu bạn chấp nhận con người mình, bạn không cần bất kỳ sự cho phép nào cả. Bạn không cần sự công nhận, bạn không cần bằng khen để khẳng định bạn là ai. Không chỉ chấp nhận những mặt tích cực của mình, những điểm tốt của mình, mà tất cả mọi thứ của mình. Tích cực, tiêu cực, điểm mạnh, điểm yếu, cái hay cái dở của mình, vì tất cả chúng gộp lại thành chính con người bạn. Câu nói thứ 10: Câu nói cuối cùng có thể khiến bạn cực kỳ phấn chấn và dĩ nhiên là có thể thay đổi mọi thứ liên quan đến cuộc đời bạn. Tôi đang tạo ra một tương lai tốt hơn cho chính mình. Mỗi ngày bạn đang gieo một hạt giống trong mảnh vườn tâm trí. Nếu bạn làm một thứ gì đó ngay bây giờ mà tương lai sẽ rất cảm ơn bạn, vậy thì bạn đang làm đúng. Bạn đang khiến mình tốt hơn mỗi ngày. Tôi đang tạo ra một tương lai tốt hơn cho chính mình bằng việc làm tốt mọi thứ ngày hôm nay.